Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn hội viên trên YouTube trường Gia Đình Thanh nhé. Hồi sáng nay khoảng 2-3 giờ sáng, bạn xem cao thủ Thu Chân rồi bấm nút Super Thanh ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn hội viên trên YouTube trường Gia Đình Thanh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 120. Những lời Lâm Minh nói đương nhiên là những lời gan ruột, nhưng Lương Phong Nghiêm ngay thấy thế dường như là bị kích thích. Ông ta đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn Lâm Minh. Tiểu Minh, cậu làm gì vậy? Lẽ nào ngay cả lời tôi nói cậu cũng không nghe sao? Chú Nghiêm, tôi là cha nuôi của cậu, trước khi cậu không nhận Lương Thu Yến là mẹ nuôi của cậu nữa. Lương Phong Nghiêm đập bàn tức giận gầm lên. Lâm Minh hơi sửng sốt, chần chừ một lát không biết nên nói gì cho phải. Tôi biết vợ cậu chịu uất ức, Thu Yến cũng chịu uất ức, nhưng cậu không thể hành động theo cảm tính một cách lỗ mãng như vậy. Đây là nhà Lương, đây là nhà Lương Yến Kinh đó. Những đại gia tộc này đều là những kẻ ăn thịt người không nhả xương. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì vợ cậu phải làm sao đây? Mẹ đứa cậu phải làm sao đây? Cậu chưa từng nghĩ đến sao? Lương Phong Nghiêm kích động hét lên. Chú cha nuôi, cha không biết rõ về con. Con có khả năng đối phó nhà Lương, ít nhất con có khả năng bắt nhà Lương phải trả lại công bằng. Lâm Minh khà giọng nói. Cha không cho phép con đi. Lương Phong Nghiêm gào lên. Lâm Minh ngạc nhiên, đôi mắt ông ta trợn nhìn như muốn nứt ra, trong mắt lồi ra gầm đến với Lâm Minh. Tiểu Minh, nếu con muốn làm bừa, cha sẽ đâm đầu vào bức tường này. Lâm Minh kinh hãi vừa nói, cha nuôi, cha đừng kích động. Kích động sao? Không, cha không kích động. Lúc trước cha không nên trơ mắt nhìn Thu Yến đứng ra bảo vệ Huyền Bi mà nên ra mặt thay cho bà ấy. Con à, cha cũng nhìn con lớn lên từ nhỏ. Bây giờ Huyền Bi đã đi, cuộc sống thế nào thậm chí còn không rõ sống chết. Cha không thể để con xảy ra chuyện gì nữa. Nếu con cha còn không thể bảo vệ được con thì phải nói thế nào với Thu Yến đây? Cha còn mặt mũi nào mà gặp bà ấy nữa đây? Lương Phong Nghiêm tê liệt ngã ngồi xuống đất, không ngừng đấm xuống đất với mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng. Lâm Minh hít sâu một hơi, chẳng nói chẳng rằng. Anh không thể hiểu được sự đau khổ của Lương Phong Nghiêm, dù sao anh cũng phải là ông ta, nhưng anh chưa từng nghĩ Lương Phong Nghiêm lại coi trọng anh như vậy. So với người đàn ông kia thì Lương Phong Nghiêm đã dành cho anh quá nhiều trách nhiệm. Nhưng Lâm Minh không có sự phẫn nộ của mình. Sự oán hận và tức giận trong lòng anh không chỉ vài ba câu của Lương Phong Nghiêm là có thể xua anh được. Hơn nữa, những bất đắc mà Lương Phong Nghiêm phải chịu ở nhà Lương, anh có thể lờ đi được sao? Lâm Minh siết chặt nắm đấm, nhưng sắc mặt không lấy gì làm giận dữ. Anh bước tới đỡ Lương Phong Nghiêm dậy, sau đó nhỏ giọng nói. Cha nuôi, lẽ nào cha muốn con cứ im lặng trơ mắt nhìn, im lặng chịu bất đắc sao? Con có thể bỏ qua không lấy lại công bằng cho mẹ nuôi và vợ con sao? Cha biết chứ, hơn nữa việc này cũng chạm đến giới hạn của cha. Tiểu Minh à, cho cha một cơ hội nữa để cha xử lý chuyện này. Cha ngại 3 ngày, cùng lắm là 3 ngày cha nhất định sẽ bắt Lương Nam Phương xin lỗi mẹ nuôi và vợ con. Lương Hoàng Nghiêm khả nhận nói. Đây là lời cầu xin cuối cùng của ông ta. Lâm Minh nghe thấy thế, đôi mắt đã lên vẻ oán hận, nhưng không phải đối với Lương Phong Nghiêm mà là Lương Nam Phương. Anh hít sâu một hơi, lặng lẽ gật đầu, chua chát nói. Nếu cha đã nói vậy, thì con sẽ tin cha lần này, nhưng cha hãy nhớ, chỉ có 3 ngày thôi. Nếu trong 3 ngày không giải quyết được chuyện này, thì cha hãy rời khỏi nhà Lương, những chuyện còn lại để con xử lý. Nếu không để mặt Lương Phong Nghiêm, thì Lâm Minh đã không để yên. Nếu bây giờ anh làm loạn lên, lỡ Lương Phong Nghiêm làm chuyện gì kích động thì Lâm Minh sẽ ân hận cả đời. Được, Tiểu Minh, con yên tâm, cha nhất định sẽ cho con một câu trả lời, sẽ không để bọn họ chịu uất ức. Lương Phong Nghiêm gật đầu lia lịa, cuối cùng khuôn mặt cũng nở nụ cười hiếm hoi. Vậy con về đây, bây giờ mẹ nuôi con vẫn ổn chứ? Bệnh tình ổn định chút rồi, nhưng chưa trị được tận gốc, muốn chữa khỏi thì phải mất một thời gian nữa. Đi, con đi đón mẹ nuôi con đến đây, ngay cả vợ con nữa, để bọn họ đến nhà Lương. Lương Phong Nghiêm nói ra, việc này Lâm Minh vô cùng ngạc nhiên. Cha nuôi, cha nghiêm túc đó chứ? Nếu hôm nay Thu Yến không vào được cánh cửa này thì tức là nhà Lương không chịu trả lại công bằng cho Lương Phong Nghiêm này. Nếu vậy thì cha cũng cần chờ 3 ngày nữa. Hôm nay cha sẽ cùng con rời khỏi nhà Lương. Lương Phong Nghiêm tức giận nói. Nhưng có vẻ như Lương Phong Nghiêm đã hạ quyết tâm giải quyết chuyện này. Lâm Minh chần chừ một lát rồi gật đầu. Vâng, con đến khách sạn đón họ luôn đây. Được, cha đi gặp gia chủ, đây đi gặp đám bác cả. Lương Phong Nghiêm đứng dậy lập tức rời đi. Lâm Minh cũng đi theo. Chú Nghiêm, Lương Sinh đang nóng lòng chờ đợi bên ngoài vội vàng bước tới. cháu cùng Tiểu Minh đi đón Kiếm và em dâu về đây, chú đi gặp bác cả. Lương Phong Nghiêm trầm giọng nói, việc này, được. Lương Sinh có chút sửng sốt nhưng vẫn đồng ý. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói già nua, Tiểu Nghiêm, bác đi cùng cháu. Mọi người quay ra nhìn, thấy một cô gái đỡ một ông lão bước vào, chính là Lương Hồng Anh cùng Lương Vệ Quốc, bác ba. Lương Phong Nghiêm sáng bừng mắt lên, vội vàng bước tới đó. Lương Vệ Quốc gật đầu đi đến trước mặt Lâm Bình, trầm giọng nói, cậu Lâm, cậu đừng tức giận, cậu yên tâm, chuyện này dù tôi có phải liều cái mạng già cũng sẽ lấy lại công bằng cho cậu, xin cậu cho tôi chút thời gian. Ông Lương đã nói vậy thì đương nhiên Lâm Minh sẽ cho ông thời gian, nhưng chuyện này không phải là tôi nể mặt ông mà là nể mặt cha nuôi tôi, nếu không được thì hãy báo ngay cho tôi. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Lương Phong Nghiêm là cha nuôi của anh sẽ khách sáo, nhưng những người khác của nhà Lương không liên quan gì đến anh không cần phải nể mặt. Đương nhiên Lương Vệ Quốc biết rõ điều này, khẽ gật đầu, cậu yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng cho cậu câu trả lời. Dứt lời, Lương Vệ Quốc trầm giọng nói, Tiểu Nghiêm, chúng ta đi. Vâng, bác ba. Lương Phong Nghiêm đáp lại rồi cùng Lương Vệ Quốc bước vào nhà Lương. Lâm Bình chẳng nói chẳng rằng gọi điện thoại cho nữ thư ký ở khách sạn. Khoảng nửa tiếng sau, mấy người Tô Nhan và Lương Thu Yến đến nhà Lương dưới sự hộ tống của một đám bình vương, sắp xếp phòng cho mẹ vợ, vợ tôi và mẹ nuôi tôi. Lâm Bình nói Lương Sinh, còn không đi mau sắp xếp đi. Lương Sinh lập tức quát người nhà họ Lương bên cạnh, anh Sinh, việc này. Người nhà Lương ở bên cạnh tỏ vẻ khó xử, còn người đó rất là bị mau đi đi. Lương Sinh đạp một cái vào mông người kia, anh ta lập tức cắm đầu chạy đi. Tại một quán bar ở Yến Kinh, mặt trời xuống núi, các quán bar cũng bắt đầu có nhiều người hơn. Lúc này, tại một góc của một quán bar, một cô gái ăn mặc sexy đang ngồi hút thuốc. Cô ta vừa hút vừa trò chuyện với người bên cạnh. Mấy người không thấy tôi, đập hai con đà bà kia chứ. Mẹ nó, nếu không phải vì Lương Hoàng chạy tới làm loạn, thì tôi đã khiến cho hai kẻ đó răng môi lãnh đột, rồi bắt chúng quỳ xuống dập đầu xin bà đây tha cho rồi đó. Cô gái trang điểm đậm cười khẩy, bộ dạng trông vô cùng ngạo mạn và khinh đời. Chị Phương thật ao uy phong đó, tôi chưa thấy chị Phương thấy bao giờ, chẳng chắc đánh là ngầu lắm đó. Những người ngồi bên cạnh miếng cười cùng đông đi, nhưng mà chị Phương này làm sao thì với Lương Thủy Yến lại như quân thù quân hành thế chứ, đó không phải là khiến của chị sao? Hơn nữa bà ta đã tới nước đó rồi, hà khắc phải so đo với một người sắp chết như vậy chứ. Lúc này một cô gái miếng cười rơi ra, nào ngờ Lương Nam Phương chỉ tối sầm mặt, cô ta trừng mắt nhìn cô gái kia không nói gì. Nụ cười trên khuôn mặt cô gái kia tắt ngấm, cô ta nhìn Nam Phương bằng vẻ sợ hãi. Chị Phương, tôi đã nói sai gì sao? Cô gái sợ sệt nói. Một giờ sau đó, Lương Nam Phương cầm ly rượu hất thẳng vào mặt cô ta. Cô ta không kịp phản ứng, ướt từ đầu xuống chân, lớp trang điểm trôi dần. À, chị Phương! Cô gái vội vàng đứng dậy, những người xung quanh cũng sững sờ. Chị Phương, chị sao thế? À nhã, sao cô lại khiến chị Phương không vui vậy? Mau xin lỗi đi. Chị Phương à, chị đừng giận, để là do tôi sai, tôi nói sai rồi. Cô gái tên An Nhã lập tức xin lỗi, trông như sắp khóc tới nơi. Cái đồ thối tha này, chuyện nhỏ Lương chúng tôi thì cô biết cái đích gì? Cô có hiểu rằng Lương Thu Yến suýt chút nữa đã hại chết chúng tôi không? Lương Nam Phương tức giận gầm lên, suýt nữa hại chết chị sao? Đám đông bình hòa, đám đông bàng hoàng. Chị Phương, chị nói vậy là có ý gì chứ? Có người dè dặt hỏi. Các người không biết cái gì hết. Cứ vài năm lại có một nhóm người tới nhà Lương tìm hạt giống. Tìm hạt giống sao? Tìm hạt giống có nghĩa là gì? Còn là gì nữa? Hạt giống rình võ chứ cái gì? Nhà Lương không phải đều là có rất nhiều biết võ không sao? Tôi nghe nói có mấy người đã đặt giải quán quân đó. Có người cười nói, đám người đặt quán quân đó so sẽ so bì với những người tới nhà Lương được chứ? Võ công bọn họ tu luyện chính là cổ võ chính thống, Hàng Long Thập Bát Chưởng đã nghe thấy bao giờ chưa? Nhất Dương Chỉ nữa mới là đó. Nên Nam Phương đánh mặt lại, gì cơ à, lợi hại như vậy sao à, thật hay giả thế, đóng quảng cáo hay sao vậy? Đám đông kêu lên, đóng thì mà tất cả đều là người thật việc thật, đóng cái tin đó. Tôi nghe nói trong gia tộc tôi có mấy người như thế rất giỏi cổ võ. Lương Nam Phương tỏ vẻ khinh thường, thật sao? Đám đông hô lên, nhưng phải nói đi phải nói lại, chị Phương à, những đó liên quan gì tới chị chứ? Không biết người nào lên tiếng, sao lại không liên quan, những đó tới chọn hạt giống đã chọn tôi chứ sao? Lương Nam Phương hừ giọng, đấy là chuyện tốt mà. Tốt cái giấm ấy mà tốt, các người chẳng hiểu gì cả, đó là chuyện xấu, bị đánh đuổi mới bị họ chọn trúng thì có. Tại sao thế? Còn tại sao nữa, những ai bị chọn đều phải đi theo bọn họ, điện võ mấy năm mới về. Nhưng mà khi về, không tàn thì cũng phế, không biết chừng, còn về chầu ông bà luôn đó. Hả? Vậy khác gì đùa giỡn với mạng sống chứ? Đương nhiên là luyện công, nhưng là luyện công thế võ võ. Mà để đạt tới cảnh giới đó thì phải liều mạng thật. Liêu Đông Phương hừ giọng, đám đông cảm thấy sợ hãi. Khi đó, những người này đã chọn chúng tôi, nhưng cha tôi kịch liệt phản đối, không cho tôi đi. Tôi còn không muốn đi, nhưng thực không ngờ cái vụ đàn bà Lương Thủy Yến để đứng đang phản đối, ép tôi phải đi. Mọi người nói xem thế thì có hận hay không? Liêu Đông Phương nghĩ rằng, tại sao Lương Thủy Yến lại ép chị chứ? Vì cha tôi phản đối nên đám người đó đã chọn con của bà ấy. Hóa ra là vậy. Đám đông hiểu ra, bà đây suýt chút nữa bị mụ đàn bà đê tiện đó đẩy đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ bà đây có cơ hội báo thù thì chẳng lẽ trơ mắt đứng nhìn sao? Liêu Đông Phương hầm hầm tức giận hét lên, đúng là phải ra tay rồi, đánh quá đẹp luôn đó, chị Phương chuẩn không cần chỉnh. Đám đông vội vàng phụ họa, ai cũng hừng hực cả đêm, giống như Lương Thu Yến là kẻ xấu xa vô số tội vậy. Liêu Đông Phương vô cùng hả hê, tiếp tục châm thuốc uống rượu với vẻ mặt đắc ý. Nhưng không biết từ lúc nào mà mọi người chợt phát hiện ra một người đàn ông đang đứng bên cạnh. Liêu Đông Phương có vẻ cũng ý thức được, giật mình hỏi, A Nguyên sao, tới làm gì vậy? Cô Phương, người nhà đất cô, lập tức quay về. A Nguyên lên tiếng, không về, không thấy bà đây đang uống rượu sao? Liêu Đông Phương bực bội nói. Thế nhưng một giây sau đó, người đàn ông này đưa tay lật cả cái bàn. Âm, tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai, cả đám sợ hết hồn, trong đó có cả Liêu Đông Phương. Điên rồi. Liêu Đông Phương đứng bật dậy, trừng mắt với người đàn ông. Thế nhưng sắc mặt người này chỉ vô cùng bình tĩnh và lẳng lặng nhìn Nam Phương. Liêu Đông Phương khựng người, cô ta dường như ý thức được điều gì đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Là ai muốn gặp tôi sao? Người của chi thứ ba, ông cả và ông hai đều có mặt. A Nguyên thẳng nhiên nói. Liêu Đông Phương nghe thấy vậy thì tái mét mặt. Đi thôi, xe đang đợi cô ở bên ngoài. A Nguyên thẳng nhiên nói rồi rời khỏi quán bar. Liêu Đông Phương loạn choạng, tỏ ra vẻ do dự. Thế nhưng sau đó cô ta chợt nhớ ra điều gì đó, bèn vội vàng lấy điện thoại ra bấm số. Con đang ở đâu? Đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói trầm thấp. Con đang ở quán bar, cha, ở nhà, rốt cuộc sao thế ạ? Liêu Đông Phương khóc dở béo dở. Không có gì, con cứ về trước đi. Giọng nói thản nhiên vang lên đầu dây bên kia rồi tắt máy. Cha. Liêu Đông Phương cuống cuồng kêu lên nhưng vô ích, bất lực, cô ta đành phải về cùng A Nguyên. Về tới đại sảnh, cô ta mới hết hồn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Cô ta chưa bao giờ ngờ rằng sự việc lại thành ra thế này. Thế nhưng Lâm Minh chẳng quan tâm, lúc này anh vừa mới châm cứu xong cho Lương Thu Yến. Anh an ủi Tô Nhanh, sau đó ngồi ở bàn đá bên ngoài ngồi hút thuốc lắng đặt chờ đợi tin tức. Reng. Điện thoại bắt chợt đổ chuông, Lâm Minh liếc nhìn rồi ấn nút nghe. Cậu Lâm, có nên rút không? Một giọng nữ vang lên đầy cung kính. Tạm thời không cần, để bọn họ mai phục xung quanh nhà Lương đợi tín hiệu của tôi. Một khi phát tín hiệu thì lập tức xông vào chuẩn bị vũ trang tốt nhất cho bọn họ. Nếu phải ra tay thì nhất định không để nhà Lương kịp thời phản ứng, rõ chưa? Lâm Minh điềm nhiên nói. Tại học viện viện y phái, Tần Bách Tùng, Tùng Long Thủ đang xử lý tốt những nhóm người mắc di chứng cuối cùng. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng công việc của họ đâu chỉ riêng là chữa trị. Chữa trị là việc đầu tiên cần phải làm thôi, các bước tiếp theo mới là chính. Để tránh giúp nhà Lâm, Lâm Minh chưa bao giờ định dùng thủ đoạn này để lật đổ bọn họ. Tại phòng làm việc, quản lý cấp cao của huyện y phái đang tập trung lại. Người bệnh trong nước đã chữa trị hết 7-8 phần rồi, tình nguyện viên ở các điểm cũng đã rời đi. Trạm cứu viện bắt đầu được tháo dỡ, danh tiếng huyện y phái và Dương Hoa đã được loan truyền ra khắp nơi. Cả nước đều dành lời khen ngợi, tôi cảm thấy lúc này chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo được rồi đấy. Tần Bách Tùng thở hắt ra, mỉm cười nói. Thầy có kế hoạch gì không? Hồn Trứng Bạch dè dặt hỏi. Tần Bách Tùng gật đầu với trợ lý bên cạnh. Người này lập tức bước tới, lần lượt phát tài liệu cho mọi người. Đám đông cầm tài liệu, liếc nhìn với vẻ bàng hoàng. Đây là các ngành nghề mà Lâm Thị có liên quan sao? Một người lên tiếng, đúng vậy. Tần Bách Tùng nghiêm túc gật đầu và trầm giọng. Đây là tài liệu mà viện y phái và tập đoàn Dương Hoa đã vất vả có được. Trong đó bao gồm có cả nhà hàng, khách sạn, nội thất, rau củ quả, vận chuyển, toàn bộ các ngành nghề liên quan của nhà Lâm. Ông Tần, ông để chúng tôi xem cái này là gì thế? Có người hỏi. Không phải là tôi, mà là thầy Lâm bảo tôi đưa cho mọi người xem. Tần Bách Tùng nói giọng khàn khàn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tập đoàn Dương Hoa sẽ tiến hành đầu tư đa dạng, lấy y dược làm hậu thuẫn, bắt đầu từ ngành này phát triển ra, không cần phát triển quá lớn, chỉ cần có thể hạ gục Lâm Thị là được. Ông Tần, ý ông là tấn công những ngành nghề khác của họ Lâm, đúng không? Đúng vậy. Tần Bách Tùng gật đầu. Đám đông thất kinh. Như vậy thì đồng nghĩa là chúng ta tuyên chiến với nhà Lâm rồi còn gì. có người làm bầm, không cần ra tay thực hiện, âm thầm tiến hành là được. Chuyện này giống như bức bình phong mà chúng ta có làm cũng không khó khăn lắm. Bởi vì thông qua chuyện này, chúng ta đã tích lũy được rất nhiều danh tiếng tốt, cũng như các mối quan hệ tốt. Hy vọng mọi người có thể vận dụng những mối quan hệ này để đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn nhất có thể. Tần Bách Tùng nghiêm túc nói. Đánh đâm đồng loạt gật đầu, đúng lúc này, thầm. Cánh cửa phòng được đẩy mạnh vào, mọi người đồng loạt quay qua nhìn thì thấy Trương Hạo, đệ tử Long Thủ bước vào. Thưa thầy, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Trương Hạo cuốn cả lên, hoảng loạn, chẳng ra làm sao. Long Thủ đứng dậy, cho mày, trời sợ cái gì? Thưa thầy, bên ngoài có một đám người đang làm loạn, đòi gặp viện trưởng chúng ta. Em bảo bọn họ đợi mà họ không chịu, còn đánh người chúng ta bị thương nữa, bảo vệ không ngăn chặn nổi. Trương Hạo cuống quýt, đánh đông giật mình. Chết tiệt, bọn họ nào là đứa nào mà ngông thế? Báo cảnh sát đi, báo cảnh sát sao? Đừng vội, tôi muốn xem rốt cuộc là ai mà dám tới đây làm loạn. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lâm Vũ và Bách Tùng sực nhận ra điều gì đó. Ra ngoài trước xem sao. Và Bách Tùng trầm giọng. Mọi người đồng loạt ra ngoài, lúc này tại sân tập đã sớm trở nên hết sức hỗn loạn. Một đám người tập trung ở đây như đang tranh chấp cái gì đó. Tiếng chửi rủa, tiếng quát tháo vọng lại, những bệnh nhân trị bệnh sợ quá tránh xa. Tránh ra, thầy tỉnh hết rồi. Không biết là ai hô lên, đánh đâm lập tức tắt ra, tất cả đều quay qua nhìn Tần Bách Tùng. Thầy Tần, tôi quá rồi, ông Tần tới rồi. Có vài thanh niên kích động vội vàng bước lên. Tần Bách Tùng gật đầu, cùng Lâm Thượng bước tới thì thấy một nhóm nam nữ mặc đồ trắng đã đứng đó với vẻ trịch thượng. Đứng đầu chính là người trước đó đưa tới chiến thư Hạ An. Hóa ra người của kỳ trực phòng tới làm loạn sao? Có người nhận ra Hạ An bèn lên tiếng. Làm loạn sao? Hạ An chau mày, nói bằng vẻ vô cảm. Ông dùng từ không đúng thì phải, chúng tôi tới làm loạn sao? Tôi đòi lại công bằng thì có. Công bằng sao? Công bằng gì chứ? Quyền lý phái chẳng có dân mắt thù oán gì với kỳ dược phòng hết. Tìm công bằng lại chạy tới đây có phải là nhầm hay không thế? Một ở huyền lý phái đáp trả. Tôi không muốn nói chuyện với những kẻ không có vai vế. Ông Tình, ông Long Thủ, mọi người chắc biết rõ, có vẻ như huyền lý phái đã trở mặt rồi thì phải. Hạ Anh thả nhiên nói. Sắc mặt Tần Bách Tùng, Long Thủ lập tức trở nên khó coi. Phòng chủ chúng tôi tôn trọng đợi thầy Địa Lâm 3 tiếng đồng hồ mà không thấy thầy Địa Lâm lộ mặt. Sao? Khi nào thì thầy Địa Lâm tới? Hay là sợ rồi chứ? Hạ Anh mỉm cười. Lúc này Hạ Anh đã không còn giữ vẻ cung kính như trước kia nữa mà trông vô cùng ngạo mạn. Bởi vì theo họ thì việc Lâm Minh không tới chính là do anh sợ kỳ dược phòng. Một kẻ sợ cả dược kỳ dược phòng thì sao Hạ Anh phải tôn trọng chứ? Tần Bách Tùng thầm thở dài, cậu biết là người của kỳ dược phòng sẽ tới nhưng không ngờ lại làm lớn chuyện như thế này. Hạ Anh, chuyện này tôi phải giải thích với ông. Lần này không phải thầy chúng tôi thất thứa mà là có chuyện gấp không kịp tới kịp. Tôi thay thầy tôi xin lỗi mọi người. Bớt nói nhảm này đi. Hạ Anh trầm giọng. Dù là lý do gì thì thất thứa vẫn là thất thứa. Theo như quy định, không tới nghị kiện đồng nghĩa với tự động từ bỏ. Có ta thua rồi. Vì vậy, phải thực hiện đúng theo lời hứa trước đó. Vì đi phái nợ kỳ dược phòng một bông hà đinh hoa. Ông Tần, mọi người định khi nào giao hoa ra? Chuyện này... Tần Bách Tùng á khẩu, sao thế? Các người không định lật mặt luôn đấy chứ? Hạ An cười thản nhiên. Chuyện này chúng tôi mời cả những người nổi tiếng trong giới đông y tới để làm chứng đó. Nếu như các người không giao Hạ Linh Hoa ra, thì tôi e rằng sẽ không có chỗ đứng cho huyền y phái trong giới đông y nữa đâu. Nhất thời tất cả đều tái mét mặt. Ông Hạ thật sự không thể thương lượng được sao? Tần Bách Tùng vừa vào nói, 3 ngày. Hạ An thản nhiên nói, trong vòng 3 ngày nếu không thấy Hạ Linh Hoa thì huyền y phái từ mà lo liệu trước đi nha. Tại Nhỏ Lương lúc này, vài người đứng đầu đang ngồi trong đại sảnh. Lương Vệ Quốc, Lương Phong Nghiêm và cả Lương Nam Phương đang tham điểm rất đậm cũng có mặt. Bên cạnh Lương Vệ Quốc có mấy người cao tuổi. Người nhiều tuổi nhất ngồi ở vị trí cao nhất chính là Lương Khánh Tùng của chi thứ hai. Lương Khánh Tùng đang nhắm mắt thưởng trà, khuôn mặt không hề để lộ bất kỳ vẻ lo lắng gì. Anh cả đâu rồi? Lương Vệ Quốc đứng dậy hỏi. Vệ Quốc, không phải chuyện gì lớn, anh cả đang không khỏe, không cần mời tới, chuyện này để anh giải quyết là được rồi. Lương Khánh Tùng thản nhiên nói. Không phải chuyện lớn sao? Anh hai ở nhà xảy ra chuyện như vậy còn không lớn sao? Còn bài đó sắp đánh chết người nhà Lương rồi. Còn Bách Hiếu là lỗi của cha, con cháu nhà Lương vô pháp vô thiên, nhà Lương không thể toàn vẹn mà là chuyện nhỏ sao? Vệ Quốc tức giận đập bàn trừng mắt. Anh đã nói rồi, chỉ là Nam Phương động tay động chân với Thu Yến thôi mà. Thu Yến chẳng phải vẫn ổn đó sao? Lương Khánh Tùng vốt râu, vẫn đang cấp cứu, sống chết chưa biết thế nào. Lương Vệ Quốc trầm giọng. Ồ, nghiêm trọng vậy cơ sao? Anh không ngờ đó. Nhưng mà Vệ Quốc này, Thu Yến là tội đồ của nhà Lương, Lúc đó nó đã đắc tội với người nhà của đảo Vong Ưu, suýt nữa thì khiến chúng ta có thêm một đám kẻ địch mới. Bây giờ Thu Yến bị đuổi ra khỏi nhà Lương, theo lý mà nói đã không còn là người nhà này nữa. Nam Phương làm gì thì làm, có gì phải lo lắng chứ? Lương Khách Tùng đáp lại, nhưng đó là cháu dâu của em, là vợ của Nghiêm Phong, là mẹ của Huyền Đi. Dù có xóa nó ra khỏi gia phả thì huyết mạch cũng không thể là cắt đứt được bà. Lương Việt Quốc đập mạnh chén trà xuống đất, tức giận quát lên, choang! Chén trà nứt toát, phát ra tiếng kêu kinh người. Lương Lam Phương giật bắn mình, không ngờ Lương Việt Quốc lại bốc quả như vậy. Lương Phong Nghiêm không nói một lời nào, chỉ siết chặt nắm đấm. Lương Khánh Tùng trao mày, rõ ràng không ngờ Lương Việt Quốc quả quyết như thế. Một đàn ông trung niên ở bên cạnh lên tiếng, chú ba, chú đừng giận, chú tuổi đã cao, giận quá không tốt cho sức khỏe. Cậu còn lên tiếng được sao? Cậu xem, cậu nuôi con gái giỏi lắm rồi đó. Lương Việt Quốc chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông trung niên và chửi, hóa ra đây là Lương Dự, cha của Lương Đông Phương. Lương Dự không hề tỏ ra sợ hãi, cũng tức giận, chỉ cười thản nhiên, chú ba, Nam Phương còn nhỏ, không hiểu chuyện, người lớn hà tất phải tính toán với con bé. Còn ít tuổi sao, cậu xem con bé nó làm cái gì mà kêu là còn nhỏ, lớn bằng đó rồi, hành động mà còn biết chịu trách nhiệm sao? Lương Việt Quốc bắt lên, vậy chú ba quyết định thế nào? Lương Dự hỏi bằng vẻ bất lực. Mau cút ra ngoài cho tôi, cúi đầu trước Lưu Thu Yến. Ngoài ra nói với anh cả, bồi thường cho Thu Yến bằng cách để nó được nhập tịch lại, quay trở về nhà Lương. Lương Việt Quốc trầm giọng. Lương Dự gây vậy thì tái mặt. Lương Khánh Tùng nâng ly trà khẽ run rẩy nhìn Lương Việt Quốc bằng vẻ tò mò. Việt Quốc, chuyện nào ra chuyện đó, Nam Phương làm càn thì tội là xong, sao em lại lôi chuyện đó vào? Thu Yến khi đó chỉ là khiến người của Đào Văn Ưu bị thương, cũng là do vô tình, chẳng có lỗi lớn gì cả. Khi đó cũng đã trị tội rồi, bưởi ra khỏi nhà Lương, chịu muôn vàng khổ cực cũng đã phải trải qua rồi, vậy chẳng phải cũng nên kết thúc rồi sao? Lẽ nào muốn nó chết đuối ở ngoài, mọi người thấy như vậy mới phù hợp sao? Lương Việt Quốc tức giận, nhưng nếu người của đảo Văn U biết chúng ta đưa Thu Yến về thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ có tức giận hay không? Lương Khánh Tùng đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, anh không phản đối việc đón Thu Yến về, nhưng phía bên đảo Văn U sẽ có ý kiến đó. Bọn họ có ý kiến gì được chứ? Huyền My đã là người của đảo Văn U rồi, nếu nào người ta còn muốn Thu Yến phải chết sao? Như vậy thì Huyền My sẽ có thể yên tâm luyện võ được chắc. Lương Việt Quốc trầm giọng, điều này em nói có lý. Lương Khánh Tùng trầm ngâm rồi gật đầu, được rồi, chuyện này anh sẽ thương lượng với em cả. Thương lượng sao? Em đã đón Thu Yến về nhà rồi, không cần thương lượng gì hết, mọi người phải đồng ý. Nếu mọi người lo lắng đến thái độ phía đảo Vong Ưu thì em có thể cử người tới đó giải thích. Nếu như họ không đồng ý thì trả lại Huyền My rồi, để cả Huyền My và Thu Yến rời khỏi nhà Lương đi. Lương Việt Quốc nói với đầy vẻ kiên quyết. Lương Khánh Tùng trao mày cười giọng, được, em đánh nó vậy thì anh sẽ thay anh cả đồng ý chuyện này. Lương Phong Nghiêm nghe thấy vậy thì vui mừng, cảm ơn bác hai. Lương Việt Quốc cũng gật đầu, và em thay mặt Lương Thu Yến cảm tạ anh hai. Giờ em hài lòng chưa? Mọi người ra ngoài đi. Lương Khánh Tùng không được vui cho lắm, bèn đuổi mọi người ra ngoài. Thế nhưng Lương Việt Quốc lại nói, anh hai từ từ đã, còn chuyện gì nữa? Thu Yến đã về nhà rồi thì cũng là thím của Nam Phương, cháu đánh thím, chuyện này đến nào lại không xử lý? Lương Việt Quốc trầm giọng. Lương Khánh Tùng đã rất tức rồi, nhưng ông ta biết chuyện này ông ta đuổi lý, chỉ có để đè nén cơn giận, ông ta quay sang Lương Dự trầm giọng nói, Lương Dự để Nam Phương xin lỗi Thu Yến, mua ít hoa quả mang qua cho Thu Yến đi. Vâng, thưa cha. Lương Dự gật đầu. Đồ chết tiệt, sao không chết đi cho rồi? Lương Nam Phương tức giận lắm nhưng không dám lên tiếng, chỉ thầm chửi rủa. Đúng lúc này Lương Việt Quốc lại lên tiếng, anh hai, ngoài Thu Yến thì em hy vọng Nam Phương có thể xin lỗi thêm một người nữa. Dứt lời, Lương Khánh Tùng lập tức đứng dậy trừng mắt với Lương Việt Quốc. Lương Việt Quốc, em đủ chưa? Đừng có mà quá đáng. Sao, anh hai, tiểu bối làm sai lẽ nào? Anh còn địch đứng ba bên sao? Vậy thì tương lai của đám này có phải là trở thành kẻ ngang ngược hay không? Tương lai của nhà họ Lương có phải trông chờ vào những người như thế này hay không? Lẽ nào anh lại muốn giao nhà Lương vào tay những kẻ ngang ngược này hay sao? Lương Việt Quốc trầm giọng, em... Được rồi cha, đừng cãi nhau với chú ba nữa. Chuyện này đúng là do Nam Phương làm càn. Nếu đã cần xin lỗi thì không xin lỗi thiếu ai cả. Nhưng không biết chú ba muốn Nam Phương xin lỗi ai? Lương Dự bình tĩnh hỏi. Lâm Bình, con nuôi của Thu Yến và cả vợ cậu ấy, Tô Nhan. Không đợi Lương Việt Quốc lên tiếng thì Lương Phong Nguyên đã nói trước. Cái gì? Phải xin lỗi cả cái tên phế vật đó sao? Lương Nam Phương dừng tắt gáy tức giận đáp. Cháu không, còn đánh chết cũng không. Cháu nói cái gì? Lương Phong Nguyên nói giận. Lương Dự cũng đứng dậy nhìn Lương Phong Nghiêm với vẻ vô cảm. Nếu như là hai người này thì anh Nghiêm xin lỗi nhé, em không bao giờ để Nam Phương xin lỗi, bất luận là con bé đã làm gì thì em cũng không bao giờ để cho phép con bé cúi đầu trước hai người đó.